Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguy Cơ Rơi Xuống Biển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã tiến vào phó bản cấp S, gọi là Nhai Sơn Chi Hải, cùng với cả Âm Cơ, Hạ Thụ Chi Luyến, một cô gái dân tộc, một anh gà đỏ bên Hỏa Sư, và một tên gọi là nhân vật chính của bên Hạ Hầu Gia thì là thuộc dạng trẻ trâu. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết được cái gọi là phụ nữ luận của Linh Quân truyền cho Trương Nguyên Thanh để xem như thế nào là phụ nữ hạng 3, hạng 2, hạng nhất và hạng đặc biệt, thì hắn đánh giá Quan Nhã và Âm Cơ là thuộc cái dạng đặc biệt. Âm Cơ tính cách như thế nào thì hắn hiểu biết không sâu, tạm thời không rõ. Giai đoạn này mà nói thì đúng là mỹ nhân nhất lưu, khuôn mặt dáng người và cả khí chất đều có đủ. Cực phẩm đại tỷ tỷ như thế mà lại đi thích cái loại cặn bã như Ma Quân, thực sự là đáng tiếc. Trương Nguyên Thanh cũng không phải là ghen tị với Ma Quân. Có lẽ phát hiện hắn nhìn mình chăm chú, âm cơ liếc mắt nhìn qua khẽ gật đầu. Có thể nhìn ra cô là một người không dễ tiếp cận, có một loại cảm giác xa cách rõ ràng. Cũng chưa bởi vì đại danh của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đối đãi khác với những người khác. Phân bộ thanh hòa các người, có phải trong thập vạn đại sơn hay không? Anh gà đỏ tiến tới bên cạnh Vân Mộng, đầy lòng chờ mong mà hỏi. Ờ, Vân Mộng gật đầu. Anh gà đỏ xa tay khét lẹt, cười hề hề nói, trao đổi phương thức liên hệ một phen nha. Trương Nguyên Thanh hơi kinh ngạc, thầm nhủ, hòa sư lại chủ động tán gái như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Sau đó liền nghe anh gà đỏ nói, chờ ra khỏi phó bản, cô gửi cho tôi một ít món ăn thôn quê tươi mới, tôi dùng để nấu canh. Vân Mộng khó xử nói, chỗ của chúng tôi gửi ship rất là phiền toái. Vậy tôi đi phân bộ thanh hòa các người. Cái này, lão tổ tông không cho chúng tôi giao tiếp với linh cảnh hành giả bên ngoài. Đã là niên đại nào rồi, dân tộc đại dung hợp mới là vương đạo. Lão tổ tông các người quá khô khan rồi. Anh gà đỏ bất mãn, sau đó lại thử thăm dò. Nếu tôi đi phân bộ thanh hòa có thể bị người ta đánh nguội hay không? Thật là, nơi này là phó bản cấp S, chúng ta đâu phải là khách đi du lịch, có thể nghiêm túc một chút hay không? Trương Nguyên Thanh ở một bên nói thầm. Nhìn phương xa, Âm Cơ tập trung tinh thần đề phòng, xoay đầu lại nhẹ nhàng cảnh báo. Anh tốt nhất đừng có đi phân bộ thanh hòa. Lão tổ tông thanh hòa tộc tính bài ngoại rất cực đoan. Tuy bộ phận thanh hòa lệ thuộc vào ngũ hành minh, nhưng không phải là quan hệ theo kiểu cấp trên cấp dưới, mà là minh hữu thôi. Đãi ngộ đặc thù của dân tộc thiểu số à? Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà chen vào một câu. Âm Cơ khẽ lắc đầu, cái này không phải đãi ngộ đặc thù của dân tộc thiểu số. Lão tổ tông thanh hòa tộc cực kỳ đáng sợ. Ở cao tầng của quan phương, hắn được coi là vị minh chủ thứ 6. Lúc trước vì thu phục phân bộ thanh hòa mà trung đỉnh chi chủ đã tự mình phải đi thập vạn đại sơn một chuyến. Vị minh chủ thứ 6, bán thần ư, Trương Nguyên Thanh chấn động. Âm Cơ không giải thích nhiều, ánh mắt hướng về mặt biển tiếp tục cảnh giới. Không khí nhất thời trầm mặc, chiến thuyền đi không nhanh không chậm hướng về đảo Nhai Sơn ở phía xa xa. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Thụ Chi Luyến trước sau không nói một lời. Thực hiện chức trách mà nói, Hạ Thụ, Tuần Dương trưởng giáo, chuyện này có tình tiết gì mới không? Từ lúc hắn bị giam lỏng thì tin tức bên ngoài gần như bị chặt đứt. Hạ Thụ Chi Luyến quay đầu nói, Cao Phong trưởng lão đang theo vụ án này, nhưng cậu biết đó, Tuần Dương trưởng giáo không có chịu ước thúc của điểm đạo đức, so với nghề nghiệp tà ác càng khó tìm hơn. Tinh quan thuật của Thái Nhất Môn cùng với học sĩ bói toán lại không thể khóa được mục tiêu như hắn. Tuần Dương trưởng giáo tựa hồ như có cả thủ đoạn phản bói toán sao? Trương Nguyên Thanh chậm rãi gật đầu, vậy thì khó chơi rồi. Phần Dương trưởng giáo này mà không chết thì hậu họa vô cùng, hắn còn khó giải quyết hơn so với nghề nghiệp tà ác. Không chịu đạo đức, ước thúc ư? Hai người Vân Mộng và anh gà đỏ nghe được như lọt vào sương mù. Tự Do Chi Ưng thì giống như người được tin tức tình báo quan trọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, tràn đầy vẻ tò mò. Lúc này thuyền chạy ổn định, dừng lại, tiếp theo là tiếng bước chân thùng thùng. A Hầu Ngạo Thiên đi tới, hắn lấy đâu ra một cái mũ giáp màu đen tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật đội lên đầu, lại từ ô vật phẩm lấy ra một người máy lặn nước. Cậu muốn làm gì? Anh gà đỏ thay mọi người hỏi ra nghi hoặc. Trong giới thiệu linh cảnh không phải nói là dưới đáy nước có tỏa long trận sau, tôi để người máy xuống nước điều tra một phen. A Hầu Ngạo Thiên trào phúng nói, có bản cấp S không thể chỉ dựa vào vũ lực mà cần phải động não. Ai, cậu cái thằng cha này, giọng điệu nói chuyện thật là gọi đòn, tin hay không tôi đun cậu nấu canh. Anh gà đỏ, Chỉ cao có 1m7, nhưng mà khí thế chắc phải tới 2m7 mất. Không cần thiết, hắn cũng không phải là người hồ kiến. Trương Nguyên Thanh ngăn lại xung đột. Vương sĩ tinh thông về trận pháp, cách làm của Hạ Hầu Ngạo Thiên là không thể bắt bẻ. Ốc, ngực của người máy lặn nước cao nửa mét sáng lên như ánh đèn pha nhảy xuống biển. Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng tại chỗ chuyên tâm điều khiển người máy. Đám người Trương Nguyên Thanh thì kiên nhẫn chờ đợi. Cách đạch. Đột nhiên Hạ Hầu Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân tháo mũ giáp ra. Sắc mặt hắn vô cùng kinh hãi, tựa như bị cái gì dọa sợ. Cổ, rồi mu bàn tay nổi lên một tầng da gà da vịt. Làm sao vậy? Động tác của anh gà đỏ vĩnh viễn là người nhanh nhất, chạy nhanh vài bước tới trước mặt Hạ Hầu Ngạo Thiên. Vị con chó thế gia tự xưng là nhân vật chính này, giờ phút này khuôn mặt hoàn toàn không còn màu máu, ánh mắt đăm đăm, đáy mắt còn lưu sự sợ hãi, tựa như còn chưa từ trong sợ hãi khôi phục lại. Điều này làm cho mọi người vừa tò mò lại vừa ngưng trọng. Có thể dọa một đứa trẻ trâu thành ra như vậy, dưới đáy biển, vậy có thể thấy được là khủng bố cỡ nào. Tự Do Chi Ưng, Vân Mộng và Hạ Thụ Chi Luyến thì yên lặng căng cơ bắp lên. Đối mặt với đồng bọn, ném tới cái nhìn chăm chú, Hạ Hầu Ngạo Thiên hít sâu một hơi mà nói. Thuyền chìm, ở dưới đáy biển tất cả đều là thuyền đắm, mà giữa thuyền đắm này có một con thuyền đặc biệt lớn, đại khái phải gấp 4-5 lần trước thuyền của chúng ta. Những chiếc thuyền đắm đó quây quanh chiếc thuyền lớn hợp thành một loại trận pháp rất kỳ quái. Tuy đèn pha ở người máy hào quang có hạn, tôi không thấy rõ toàn cảnh của trận pháp, nhưng có thể khẳng định đáy biển này quả thực là có một tòa đại trận ghê gớm. Tòa trận pháp đó rất cổ quái, tôi chưa từng nhìn thấy. Muốn phá giải nó độ khó là rất cao. Nói lời thừa, đó là trận pháp của tu sĩ cổ đại bố trí, người ta là có truyền thừa hẳn hòi. Trình độ bày trận khẳng định là cao hơn linh cảnh hành giả. Đây là sự khác biệt của toán học bậc trung cùng với toán học cao cấp, Trương Nguyên Thành nói. Sau đó thì sao? Nếu chỉ là vậy thì không có khả năng dọa cho Hạ Hầu Ngạo Thiên thành ra như vậy. Hạ Hầu Ngạo Thiên thấp giọng nói, tôi khống chế người máy ở dưới nước tới thuyền lớn ở trung ương trận pháp để tra xét. Ngay tại lúc người máy tiếp cận, đột nhiên thấy trong khoang thuyền tựa hồ có một cô gái áo trắng bay ra, lóe lên rồi biến mất. Tôi vội điều chỉnh góc độ camera truy theo cái bóng trắng đó, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy, mà lại phát hiện ra... Nói tới đây sắc mặt hắn trở nên khó coi. Phát hiện dưới đáy biển tất cả đều là thi thể chết trận, chúng nó số lượng lên đến ngàn vạn, đứng ở trên thềm biển, đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn tôi, từng đôi mắt trắng dã mà tịch mịch. Đám người anh gà đỏ tưởng tượng một phen, trong lòng nổi lên cảm giác lạnh toát, mà Âm Cơ và Trương Nguyên Thanh thân là thần dạ du thì sắc mặt như thường, bởi vì bọn họ đã quen. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại tiếp tục nói, chúng nó giống như hóa thành thủy quỷ hoặc là âm thi vậy, nhưng mà chưa công kích người máy. Tôi vừa tính khống chế người máy tiến vào chiếc thuyền lớn tra xét, kết quả camera vừa xoay qua, liền thấy được một khuôn mặt phụ nữ. Cô ta không biết từ khi nào đã bơi tới trước mặt tôi, sau đó thì liền mất kết nối, đạch mợ, dọa chết lão tử rồi. Âm Cơ nghe xong giọng điệu tỏ ra có chút ngưng trọng, không thể xuống nước. Dưới đáy nước tất cả đều là thủy quỷ, nếu rơi xuống nước là cửu tử nhất sinh. Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua mảng hải vực này. Sắc mặt của anh gà đỏ và Hạ Thụ Chi Luyến nhất thời có chút khó coi. Hai người bọn họ không có năng lực phi hành, cũng không phải là thần dạ du. Chiếc thuyền dưới chân này là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Hạ Hầu Ngạo Thiên liếc hai người một cái, hết cái cằm lên. Tôi có vài cái ba lô kiểu phun khí. Nếu hai người cầu tôi, thân là nhân vật chính, tôi đại khái sẽ đại phát thiện tâm mà giúp các người. Ba lô kiểu phun khí này động lực có hạn, không bay đến đảo Nhai Sơn được. Rất tiếc, tôi chưa thể giúp mọi người. Cho nên cậu nói những lời thừa này với mục đích gì? Khóe miệng anh gà đỏ co giật một cái. Trương Nguyên Thanh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, trước mắt có thể xác định rơi xuống biển rất có thể chính là tử cục. Như vậy nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ là phải bảo vệ chiếc chiến thuyền này thành công đổ bộ lên đảo Nhai Sơn. Một loại khả năng khác là chủ động xuống nước đại chiến 300 hiệp với đại quân thủy quỷ ở dưới đáy biển. Lựa chọn này nếu như chọn sai thì đoàn diệt trong nháy mắt. Có bản cấp ép tỷ lệ cho phép sai lầm là quá thấp. Lúc này sẽ nổi lên tầm quan trọng của phương án vượt bản đây. Hắn liền nói ra suy nghĩ của mình. Âm Cơ dịu dàng nói, không cần suy nghĩ những thứ này. Có bản cảnh giới siêu phàm tầm quan trọng của giải đố cao hơn chiến đấu, nhưng mà đến cảnh giới thánh giả thì chiến đấu mới là chủ đề. Rất nhiều nguy cơ chỉ có dựa vào thực lực cứng rắn phá giải, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu chết, cực kỳ tàn khốc. Câu này là nói với Trương Nguyên Thanh. Ở đây chỉ có hắn mà là mới vào phó bản ở cảnh giới thánh giả. Cảm ơn đã báo cho biết. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận thiện ý của Âm Cơ. Bây giờ chiếc thuyền này là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Đại quân thủy quỷ dưới đáy biển cho tôi cảm giác quá quỷ dị. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng vượt biển đi. Hy vọng đừng có xuất hiện chiêu trò thiêu thân nào. Hạ Hầu Ngạo Thiên xoay người đi về phía đuôi thuyền, bước chân vội vàng. Đột nhiên ngừng lại mà nói, để tôi tính một quẻ, xem chúng ta có thể thuận lợi đến được đảo Nhai Sơn hay không. Cái này so với tinh tướng thuật của tinh quan thì độ chuẩn xác cao hơn nhiều. Các thánh giả đây lập tức bao hàm sự chờ mong nhìn về phía hắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên rất thích loại cảm giác tập trung mọi sự chú ý như thế này, vẻ mặt tự đắc tự ô vật phẩm lấy ra một cái mai rùa cũ kỹ to bằng lòng bàn tay. Hai tay che cái lỗ trước sau của mai rùa dùng sức mà lắc. Theo hắn lắc thì hoa văn trên mai rùa sáng lên rồi dần tỏa sáng. Đạo cụ thật nhiều à. Thế một bàn như vậy cho dù là Trương Nguyên Thanh cũng không khỏi cảm khái. Hắn thầm nhủ nghề nghiệp học sĩ này vậy mà còn có thể hình thành liên linh cảnh thế gia. Cái này quả thực không hợp lý. Các tổ chức lớn chẳng lẽ không muốn đánh cướp thế gia học sĩ sao? Nhưng mà nghĩ lại một chút thì linh cảnh thế gia nương tựa vào Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn cũng là có đạo lý. Một khi trở thành phụ thuộc vào triều đình, lại định kỳ cống nạp thì những sự phiền toái kia tự nhiên sẽ không còn. Lúc này Hạ Hồng Ngọc Thiên dừng lại, hào quang hoa văn của mai rùa tắt đi. Ở dưới sự tha thiết mong chờ của mọi người, hắn cẩn thận đổ ra 3 đồng tiền. Hạ Hồng Ngọc Thiên vừa thấy liền biến sắc hẳn. Thế nào? Anh gà đỏ thấy vẻ mặt hắn không đúng vội hỏi. Điềm báo đại hung. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn đồng bạn, nói ra từng chữ. Tôi bói là mọi người có thể thuận lợi lên bờ hay không? Một cơn lạnh toát từ lưng các thánh giả dâng lên, mang đến từng đợt kinh sợ ra đầu tê dại. Bình thường mà nói thì xác suất tập thể rơi xuống nước là rất lớn. Mình là thần dạ du, hơn nữa có pháp bảo âm dương hộ thể, tính nguy hiểm thấp một chút. Nhưng anh gà đỏ và hạ thủ chi luyến không giỏi, bơi lội. Trương Nguyên Thành yên lặng mở ra tinh mâu nhìn về phía hai người. Chỉ thấy mây đen giữa hai mắt bọn họ tan đi không ít, thay vào đó là huyết quang đỏ tươi. Cái này nghĩa là tỷ lệ bọn họ tử vong là rất cao, cao hơn người khác. Âm cơ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nhẹ nhàng nói, đây là phó bản cấp S, nguy cơ khắp nơi, tinh tướng thuật cùng với bói toán biểu hiện tất nhiên sẽ là tệ nhất, không có khả năng có được quẻ thượng thượng đại cát đâu. Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp u phát sáng kia, ánh mắt dùng sức vài lần, cô cũng nhìn ra tướng mạo của anh gà đỏ và hạ thụ chi luyến. Đây là ám chỉ mình đừng có nói lung tung. Trước trận mà làm loạn lòng quân là một chuyện không ổn. Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiểu ra ý tứ của âm cơ. Lái thuyền đi, đừng lãng phí thời gian. Dừng ở trên biển càng lâu thì chúng ta càng nguy hiểm. Âm cơ khẽ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người thông minh, chỉ một ánh mắt mà đã hiểu ý tứ của cô. Lúc này mọi người nghe thấy ở nơi xa chuyển đến một tiếng ầm. Giây tiếp theo, một luồng lửa màu xanh lét lướt qua bầu trời đêm, chiếu mặt biển thành một mảng xanh len lét. Luồng lửa này vô cùng chuẩn xác, đánh trúng trên thuyền, nhấc lên sóng khí cuồng bạo, xé thuyền lâu thành mảnh vụn, vô số mảnh gỗ bay tứ tung. Cả chiếc thuyền chợt nghiêng đi, xuất hiện dấu hiệu bị lật. Các thánh giả trên boong tàu bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời người ngã ngựa đổ, ngã theo phương hướng mà thân thuyền bị nghiêng. Chỉ có Vân Mộng bằng vào tính cân bằng và linh tính, tính linh hoạt siêu cao của Mộc Yêu, trong nháy mắt ổn định được thân hình, hai chân như mọc rễ đứng trên boong tàu, ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa đánh tới. Con ngươi của cô nhanh chóng co rút lại thành một cái khe hẹp, còn con mắt biến thành màu hổ phách, ánh mắt bị thú hóa, giao cho cô năng lực nhìn đêm. Chỉ thấy trên mặt biển cách mấy trăm mét không biết khi nào thì xuất hiện những chiếc chiến hạm thật lớn. Chúng nó đầu đuôi nối liền, ở trên biển hình thành một phòng tuyến nghiêm mật, vừa vặn chắn ngay tuyến đường của các vị thánh giả. Trên boong tàu của những chiếc chiến hạm kia có bóng đen dày đặc, chúng nó lặng lẽ nhìn chăm chú vào thuyền. Trên mạn chiến thuyền dựng lên những khẩu hỏa pháo phun ra ngọn lửa xanh mét, hướng tới chỗ xe thuyền của các thánh giả mở ra đợt tập kích lần hai. Từng ngọn lửa xanh như là vẫn thạch lướt qua màu trời đêm, gào đét mà đến. Vân Mộng đầu đội mũ bạc, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú run lên, thét to. Lại tới rồi, là quỷ thuyền đang công kích chúng ta. Đợt đạn pháo này nếu như đánh trúng thì thuyền của bọn họ nháy mắt sẽ bị đánh chìm, mọi người đều phải rớt xuống biển. Không, nếu như xui xẻo một chút bị đạn pháo thiêu đốt, lửa xanh này đánh trúng, cho dù là thánh giả thì cũng có nguy hiểm thiệt mạng. Kích đạch, anh gà đỏ chạy như điên tới mép thuyền, giang tay làm động tác nâng, chỉ nghe vù một tiếng, từng quả cầu lửa màu đỏ nháy mắt được ngưng tụ, lửa cháy hừng hực ngưng tụ giữa không trung. Hai tay hắn đẩy mạnh ra, quả cầu lửa bắn ngược lên, đỡ những quầng sáng màu xanh lục âm u, hình thành một mảng lưới chặn nhưng không quá chính xác. Ở giữa không trung ánh lửa chói mắt, lửa màu vỏ quất cùng với quỷ hỏa màu xanh quấn vào nhau, giống như những quả pháo hoa mỹ lệ. nhưng mà vẫn có mấy viên đạn pháo xuyên qua lưới phòng hộ đánh về phía xe thuyền. Thời khắc mấu chốt, tự do chi ưng lao tới mép thuyền, vừa mắng phắc một tiếng, vừa dang rộng đôi tay đẩy mạnh lên, mặt nước cũng ầm một tiếng, mang một bức tường nước cao tới mười mấy mét dựng lên, nuốt sống mấy quả đạn pháo. Ầm, hàng tấn nước biển rơi xuống, bọt trắng cuồn cuộn. Bánh xe của thuyền lắc lư chỏng chành, các thánh giả trên boong rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Xuất hiện rồi, phòng tuyến chiến thuyền nối liền ở trong hải chiến Nhai Sơn. Năm đó Trương Hoàng Phạm chính là dựa một chiêu này để giết chết thủy quân Nam Tống, để cho bọn họ đại bại. Hạ Hầu Ngạo Thiên cao giọng nói, bây giờ không phải lúc thể hiện tri thức lịch sử của cậu chứ nhỉ? Anh Gà Đỏ nổi giận mắng, hỏa pháo quá dày đặc, một mình tôi không thể ngăn cản nhiều như vậy, đến lượt mấy được nữa thì chúng ta liền xong con ong. Hắn cuống cuồng xoay vòng vòng, đối diện là cả một hạm đội mà bọn họ chỉ có một con thuyền, hơn nữa trên thuyền lại còn không có hỏa pháo, hoàn toàn là bị động chịu đòn. Lấy uy lực của quỷ pháo, chỉ cần bắn vài ba phát đạn là có thể đánh chìm thuyền, cái loại thuyền bánh xe này dưới thân bọn họ. Hạ Thụ Chi Luyến nhíu thật lông mày lá liễu, thuyền chúng ta quá nhỏ, tốc độ và độ chuyển hướng đủ nhanh, liệu có thể vòng ra khỏi chúng hay không? Chúng không phải là một con thuyền mà là một hạm đội, không có vòng tránh toàn bộ được. Cái này giống như có mười mấy người lấy súng nhắm vào cô có di chuyển vị trí linh hoạt nữa cũng không thể tránh được toàn bộ đạn bắn, mà chúng ta thì ngay cả vũ khí để phản kích cũng không có. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần xông về phía xa, hắn từ trên những chiếc chiến hạm này cảm nhận được âm khí mãnh liệt, các u ảnh kia trên boong tàu không phải là người. Lần này thì ngay cả âm cờ cũng nhíu mày, khi đang nói chuyện, hỏa pháo phương xa lại nổ vang, mấy chục luồng lửa khói xanh lét lại lao lên, lại một lượt hỏa lực tập kích dày đặc. Cái đạch lại tới nữa, anh Gà Đỏ lại giở trò cũ chế tạo ra những quả cầu lửa với đường kính nửa mét, đẩy bọn chúng về phía quỷ pháo đang bắn tới. Hạ Thụ Chi Luyến lấy ra một khẩu súng nòng lớn, có một chút ít thì còn hơn là không có điểm gì, lúc này liền đảm xạ bắn vào đạn pháo. Lúc này sở đoản và thiếu kỹ năng công kích mang tính phạm vi của thần dã du liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Trương Nguyên Thanh triệu hồi pháp bảo âm dương, vung tay khoác lên vai, sau đó một bàn tay nhắm lên giữa không trung, phóng ra từng quả cầu lửa chỉ to cỡ đầu người, phối hợp với anh Gà Đỏ để ngăn chặn đạn pháo. Hắn thấy thao tác của Hạ Thụ Chi Luyến, nhìn không được mà nghĩ, nếu có khẩu súng trường của Quan Nhã ở đây thì tốt. Lấy sức quan sát của Hạ Thụ Chi Luyến, một phát súng bắn nổ một viên đạn pháo, nhưng mà trả giá của khẩu súng nát kia, Hạ Thụ Chi Luyến quá nửa là sẽ phải gút game đầu tiên. Âm cơ triệu hồi linh phó thao túng chúng hóa thành gió âm cuốn về phía đạn pháo với ý đồ thay đổi quỹ tích, nhưng mà các linh phó vừa chạm vào lửa xanh lập tức kêu thảm hóa thành tro bụi. Chỉ vài giây thời gian mà cô đã tổn thất đi 7-8 linh phó. Lúc này một viên đạn pháo thành công đột phá lưới ngăn chặn, nện mạnh lên boong tàu, trong nháy mắt sóng khí tàn sát bừa bãi, mảnh gỗ thì bay tứ tung, hất tung cả đám người Trương Nguyên Thanh lên. Anh Gà Đỏ đứng cạnh mép thuyền trực tiếp bị hất bay rơi về phía biển. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh bất chấp thân thể đang đau đớn, nặn ra một quả cầu lửa mà ném ra. Quả cầu lửa ầm một tiếng, ngưng tụ thành anh Gà Đỏ mặc quần ngắn và dép lê. Đà tạ, thiếu chút nữa thì xong con bà nó rồi. Anh con Gà Đỏ vạn phần cảm kích. Vừa dứt lời thì cả chiếc thuyền chấn động, ầm một tiếng. Mất đi tấm lưới ngăn chặn của anh Gà Đỏ, một viên đạn pháo lại bắn trúng thân bên phải của thuyền. Ngay sau đó mọi người cảm giác được là bánh xe của thuyền bắt đầu thong thả nghiêng đi. Đẩy thuyền đã bị đánh thủng một lỗ, thuyền sắp lật rồi. Tự do chi ưng bổ nhào tới bên mép thuyền, thò đầu xuống, dùng tiếng Trung cuống cuồng kêu to. Cô không phải là biết nói tiếng Trung sao, cái đồ xính ngoại, anh Gà Đỏ lớn tiếng chỉ trích. Bây giờ là lúc cảm giảm những thứ này sao? Đám đồng đội này cảm giác không thể kéo nổi rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nếu thực sự không có cách nào thì chỉ có thể nhảy xuống biển thôi. Lúc này cô gái của Thanh Hòa tộc là Vân Mộng chạy vội tới mép thuyền, vừa chạy vừa ném ra một mảng hạt giống đen xì. Ngay sau đó những hạt giống này bám trên thân thuyền nhanh chóng, sinh trưởng thành dây leo giống như xúc tu, quây quanh và quấn quýt lấy nhau, bịt lỗ thủng do hỏa pháo bắn ra, kín không khẽ hở. Sự nghiêng của thân thuyền nhất thời được hóa giải, mọi người giống như chút được gánh nặng, Trương Nguyên Thành lập tức nói. Hai lần pháo kích là cách nhau 30 giây, chúng ta căn bản không có thời gian vòng ra khỏi hạm đội. Mấy nhịp nữa thì chúng ta liền thuyền hủy người chết thôi. Các vị, còn có quân bài chưa lật nào thì mau dùng đi, bây giờ không phải là lúc giấu giếm đâu. Anh Gà Đỏ vội nói, tôi chỉ có thể ngăn cản 3 lần nữa thì linh lực sẽ hao hết. Mọi người nhìn nhau trong lúc nhất thời vậy mà có chút bó tay, không có cách nào. Đây là phó bản cấp S sao? Trong lòng của Tự Do Chí Ưng, dáng người mập nổi lên cảm giác vô lực. Vừa mới dương buồng ra biển mà đã gặp phải nguy cơ đáng sợ như thế rồi. Tôi có thể bay qua. Trong lòng của Vân Mộng thầm nói một câu, nhưng mà cô nhiều nhất chỉ có thể mang theo một đồng đội thôi. Mặt khác, nếu như mang theo đồng đội thì độ linh hoạt của cô sẽ bị giảm xuống trên diện rộng. Nếu ở giữa không trung mà gặp phải hỏa pháo đồng loạt bắn tới, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hạ Hầu Ngạo Thiên khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nào đó mà nói, cho tôi 2 phút. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, hắn nhanh chóng chộp vào hư không, chỉ thấy trong nháy mắt những tiếng phành phành nặng nề không dứt bên tai, một đống những phụ kiện đen sì rơi lên boong tàu, có nòng pháo to lớn phải dài đến hơn 2 mét, đường kính 10 cm, có lá chắn cao bằng nửa người, có túi nguồn năng lượng khắc đầy những chú văn bí ẩn, có kính ngắm, có móc xích, vân vân và mây mây. Đây là cậu muốn lắp ráp đại pháo ngay tại hiện trường sao? Anh gà đỏ ngây người ra, nhưng mà Hạ Hầu Ngạo Thiên không để ý tới hắn, nâng bộ khung dày nặng tới mép thuyền, tìm được một cái đỉnh dài để cố định, rồi bắt đầu vung búa, gõ những tiếng lách cách leng keng. Vị trí của giá pháo này có chút nguy hiểm nha. Trương Nguyên Thanh giật mình lấy ra vòng cổ may mắn ném qua, đeo cái này vào, nó có thể khiến cậu trở nên may mắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên đưa tay tiếp nhận, có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, nhưng không nói gì mà tiếp tục bận rộn. Cùng lúc đó thì tiếng ầm ầm của hỏa pháo lần nữa vang lên, luồng lửa màu xanh mét dày đặc lần nữa đánh tới như một cơn mưa sao băng long trọng, ở trong thiên địa tràn ngập những màu xanh. Trương Nguyên Thành khoác pháp bảo âm dương cùng với anh gà đỏ tạo ra những quả cầu lửa để chặn lại pháo kích dập trời phủ đất. Âm Cơ thì sử dụng một món đạo cụ của thủy quỷ giúp Tự Do Chi Ưng khống chế sóng biển, tường nước, nuốt chửng những quả đạn pháo lọt khe. Trong lúc đó lại có một quả đạn pháo đánh trúng đầu thuyền, nổ cho người ngã ngựa đổ, nhưng Hạ Hầu Ngạo Thiên lại may mắn tránh được sóng khí đánh tới, đâu đấy vẫn tiếp tục lắp ráp đại pháo. Rốt cuộc sau khi trải qua 4 lần mạo hiểm pháo kích, các thánh giả đã sức cùng lực kiệt thì nghe thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên quát lên, xong rồi, đại pháo của lão tử đã lắp xong, tới lúc phản kích. Ở bên mép thuyền có một khẩu đại pháo đen xì, tràn ngập cảm giác của công nghệ cao được lắp ráp xong. Nó có bệ cao khoảng 1 mét, nòng pháo dài 2 mét vươn ra khỏi mép thuyền, đường kính là 100 mm, mang tới cho người ta một loại cảm giác an toàn vô hạn. Tiếc cuối là tay cầm để điều khiển phương hướng, còn thân pháo có khảm một cái túi năng lượng khắc đầy chú văn, dùng những sợi dây cáp rất to, cỡ 2 ngón cái, nối liền vào thân pháo. Chờ mong vũ khí bí mật của tôi lập công đi, cái đám vai phụ này. Đại khái là bị vòng cổ may mắn ảnh hưởng, Hạ Hầu Ngạo Thiên lại càng thêm trẻ trâu. Hắn thao túng tay cầm, điều chỉnh phương hướng, xoay họng pháo, nhắm vào hàm đội phía xa nối liền một đường kia, một chân đạp lên cỏ súng. Chú văn ở trên túi nguồn năng lượng nhanh chóng tỏa sáng, một luồng năng lượng cường đại ùa vào thân pháo. Đoàng! Một quả cầu lửa như vật trời màu vàng thu nhỏ từ trong nòng pháo vọt ra, xuyên qua mặt biển u ám thâm thúy, bắn thẳng vào đám chiến hạm kia. Ầm! Mặt biển dâng lên một mảng hầu quang vàng óng, trời biển sáng ngời, mọi người thấy hào quang chói mắt. Nhìn thấy 2 chiếc chiến hạm thật lớn bị hào quang màu vàng óng này cắn nuốt rồi nổ tung, nhấc lên sóng lớn đánh tan hạm đội nối liền thành một đường kia. Cái đạch! Anh gà đỏ kinh ngạc đến ngây người. Có vũ khí mạnh như vậy, tại sao trước đó cậu không có lấy ra? Mạnh thật! Đám người khác có mặt ở đây đều dại ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên điên cuồng cười nói, nhân vật chính thì luôn phải ra sân sau cùng. Lũ vòng linh chết tiệt, hãy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Hạ Thụ Chi Luyến liếc nhìn vào túi nguồn năng lượng một cái. Thứ đồ chơi này rất đắt nhỉ? Cũng tạm tạm. Hạ Hầu Ngạo Thiên điên cuồng cười nói, đây là túi nguồn năng lượng do Chúa Tể tạo ra. Giá trị chế tạo là 80 triệu. Tổng cộng có thể phóng ra 10 lần. Một lần là 8 triệu. Cười một chút, hắn liền khóc rồi. Ồ, khó trách là vừa rồi không nỡ lấy ra. Đắt chết mẹ. Mọi người nhất thời đã hiểu. Ầm, ầm. Hạ Hầu Ngạo Thiên diện mạo dữ tợn đạp lên cỏ súng, phóng lên một rồi hai cái mặt trời thu nhỏ, biến phương xa thành cả một biển ánh sáng. Sóng biển nhấc lên rồi lan tràn tới khiến chiếc thuyền bánh xe lay động như một con thuyền cúng. Một quả pháo 8 triệu, 2 quả đạn pháo chẳng phải tương đương với giá trị chế tạo ra một quả tên lửa xuyên lục địa sao? Tỷ lệ giá cả so sánh với hiệu suất thì có chút thấp nha. Chẳng qua tên lửa xuyên lục địa thì không thể mang vào linh cảnh, tựa như cũng không có công năng truy tung các kiểu, ngắm bắn căn bản sẽ không trúng người ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đánh giá lực uy hiếp của kiện vũ khí này đối với mình. Uy lực rất lớn, nhưng tính thực dụng và tỷ lệ giá cả trên mặt hiệu suất là không cao, thế nhưng dùng ở nơi này quả thực chính là vũ khí sắc bén nhất để ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là nó quá đắt đi, người bình thường sẽ không chơi nổi. 48 triệu rồi, anh gà đỏ thiện ý nhắc nhở. Không, không cần nhắc nhở tôi. Hà Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi. Khi hai vầng mặt trời cuối cùng phóng ra xong, túi nguồn năng lượng hoàn toàn ảm đạm, mặt biển phía xa nổi sóng mãnh liệt, đã không còn bóng dám hạm đội quỷ nữa. Đợt sóng to bình ổn lại, mặt biển tối đen lại khôi phục yên tĩnh, hạm đội chặn trước mặt tuyến đường an toàn đã không còn sót lại chút gì. Trương Nguyên Thanh phóng mắt trông về phía xa, tập trung tinh thần cảm ứng, trong tầm nhìn không thấy khác thường. Linh cảm cũng không có phát hiện ra quỷ khí âm trầm, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào ra mà nói. Nguy cơ tạm thời đã được giải trừ. Phù, mọi người lặng lẽ thở phào, thân thể căng cứng cũng được thả lỏng, nghĩ đến pháo kích dập trời phủ đất vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Hạ Hầu Ngạo Thiên vì học sĩ này có của cải hậu hĩnh, trong một đợt tập kích vừa rồi chiếc thuyền xe của bọn họ sớm đã bị đánh đắm. Lúc này vừa mới bắt đầu thôi mà đã trải qua một lần nguy cơ, đúng là không hổ là phó bản cấp S. Lợi hại thật, anh gà đỏ không chút keo kiệt lời khen của mình. Hạ Hầu Ngạo Thiên a một tiếng, ngẩng cao cái cằm cao ngạo nói. Ở trong toàn bộ câu chuyện, nhân vật chính vĩnh viễn là một mình ngăn cơn sóng dữ, phát huy ra tác dụng lớn nhất, mà các vai phụ thì chỉ cần ngưỡng mộ nhân vật chính là được. Tôi, Hạ Hầu Ngạo Thiên, là nhân vật chính trời sinh, là chỗ dựa của các người. Ở nơi này tôi muốn trọng điểm khen ngợi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn tuy toàn bộ quá trình quạt nước không có tác dụng gì, nhưng cái vòng cổ hắn tặng cho tôi khiến tôi tránh được vài lần công kích, thành công lắp ráp ra đại pháo để mà phản kích. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua Âm Cơ và Hạ Thụ Chi Luyến, nhướng mày cười nói, hai cô tư sắc không tệ, thử lấy lòng tôi đi, hậu cung của tôi sẽ có một chỗ cho các người. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Tự Do Chi Ưng mà nói, cô thì không được, sinh ra ở liên bang thì phải xinh đẹp, nhưng cô không đủ xinh đẹp. Cái miệng của Tự Do Chi Ưng co giật vài cái, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, rồi lại hung hăng nắm chặt. Hạ Thụ Chi Luyến hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh. Âm Cơ thì xoay đầu đi, ánh mắt hướng về mặt biển u tĩnh thâm trầm, tựa như là sợ mình nhịn không được sẽ đánh hắn. Bệnh tình của kẻ này hình như nặng thêm rồi. Anh gà đỏ hiển nhiên là một hỏa sư có chút đầu óc, trước sau đối chiếu đã cơ trí phán đoán ra bệnh trẻ trâu của Hạ Hầu Ngạo Thiên lại tăng nặng. Quả thật là bệnh tình tăng thêm. Vòng cổ may mắn đối với bệnh trẻ trâu này quả thực là xấu hổ đến mức làm bàn chân người ta cậy ra cả một thềm lục địa. Người bình thường nào lại ở trong phó bản cấp ép mở hậu cung chứ? Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng rồi nói, như vậy vị nhân vật chính này, mời trả lại vòng cổ cho tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhất thời nhíu mày không vui. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không có lấy một chút giác ngộ thân là vai phụ gì cả. Cậu nên mang đạo cụ tặng cho tôi, sau đó khẩn cầu sự che chở của tôi, do đó mà thuận lợi gia nhập, trở thành một thành viên của đoàn nhân vật chính chứ. Mà thôi, dù sao bỏ lỡ cơ duyên là cậu chứ không phải tôi. Hắn trái lại cũng không có mặt dày, mày dạn chiếm đoạt đạo cụ mà tháo xuống vòng cổ may mắn ném qua. Có thể thấy được là hắn vẫn có giới hạn đạo đức nhất định. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận vòng cổ thu về ô vật phẩm. Mất đi vòng cổ may mắn, Hà Hồng Ngạo Thiên nhớ lại lời thoại vừa rồi, vẻ mặt chợt cứng lại. Cho dù hắn tự xưng mình là nhân vật chính trong manga nhiệt huyết, thì cũng cảm thấy những lời này có chút xấu hổ. Chẳng qua không còn vòng cổ may mắn, ngược lại khiến hắn nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Bản thân đại pháo thì không đáng tiền, đáng giá chính là túi nguồn năng lượng. Thứ đó là trang bị, chiến lược, Hạ Hầu gia dự chi cho các thành viên là cảnh giới thánh giả trong gia tộc. 80 triệu một cái túi nguồn năng lượng quá mức đắt đỏ, gia tộc không nỡ trực tiếp tặng cho đám vãn bối ưu tú. Dù sao thì tài chính này là ăn không tiêu, nhưng lại không thể không cho bọn họ con bài chưa lật. Vì thế mà đầu óc của các tộc lão xấu bụng, chuyển động, đã suy nghĩ ra một chủ ý xấu, đó là lấy nó để dự chi cho vãn bối trong gia tộc. Mà cái gì gọi là dự chi? Lúc mà ngươi không dùng thì túi nguồn năng lượng kia chính là của ngươi. Ngươi một khi sử dụng thì phải trả cho gia tộc 80 triệu phí sử dụng. Mà 80 triệu là khái niệm gì? Đó là giá của một món đạo cụ cực phẩm trong cảnh giới thánh giả. Đó là doanh thu một năm của một xí nghiệp cỡ trung. Hạ Hầu Ngạo Thiên mặc dù có không ít đạo cụ nhưng đều thuộc về cái loại bất động sản. Hơn nữa đạo cụ có giá trị thực sự vượt quá chục triệu cũng chỉ có vài món thôi, không có khả năng bán đi. Hắn bán tháo nhiều món đạo cụ siêu phàm cùng với bất động sản, cổ phiếu các kiểu con đà điểu trong thế giới hiện thực mới có thể trả một khoản tiền mặt khổng lồ như vậy. Cho nên Hạ Hầu Ngạo Thiên muốn thương lượng với các đồng đội một phen xem có thể cùng nhau gánh vác cái khoản phí dụng này không. Nhưng vừa rồi còn dùng lời lẽ hùng hồn nói là muốn mở hậu cung thu tiểu đệ, quay đầu lại muốn người ta góp tiền, thực sự là có chút mất mặt. Cuối cùng vẫn là tiền tài cao hơn mặt mũi. Hà Hầu Ngạo Thiên hạ quyết tâm, đang hắng cổ họng mà nói. À, bản nhân vật chính thương lượng với các vị một sự kiện là phí sử dụng túi nguồn năng lượng, mọi người có thể gánh vác một chút hay không? Chờ rời khỏi linh cảnh, mỗi người chuyển cho tôi 8 triệu nha. Yên tâm, mọi người cũng không thiệt thòi, một mình tôi gánh vác 32 triệu. Nói xong, hắn trở mong nhìn mọi người. Mọi người làm bộ ngắm phong cảnh đêm chung quanh, giống như không nghe lời hắn nói. Tự Do Chi Ưng bật cười một tiếng, nhân vật chính kém cỏi bao nhiêu chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Hầu Ngạo Thiên nhất thời đỏ lên, nghiến răng, yên lặng xoay người đi về phía đuôi thuyền để mà lái thuyền. Thuyền xe đang dừng một lần, lại một lần nữa khởi động, bởi vì âm cơ tổn thất rất nhiều linh phó, dẫn tới là nhân thủ không đủ. Trương Nguyên Thanh triệu hồi quỷ tân nương, cùng với tiểu đậu bi, lại phân phó hai mẹ con đảm đương vai trò thủy thủ. Tiểu đậu bi tóc máu thừa thớt, mở đôi mắt to ngây thơ vô tà, vẻ mặt mờ mịt, bị quỷ tân nương bế đi để đạp bánh xe. Em gái Vân Mộng, linh lực của anh tiêu hao quá lớn, cho anh một phát mã sát kê đi, đó là massage đó. Anh gà đỏ rất thuần thục, không hề xa lạ, đi tới trước mặt thiếu nữ của Thanh Hỏa tộc, đưa ra yêu cầu quá phận. Mã sát kê, Vân Mộng có chút mờ mịt, không biết phải làm sao. Là chữa trị, Trương Nguyên Thành nhắc nhở một câu. Ồ, Vân Mộng bừng tỉnh đại ngộ, cuống quýt nâng bàn tay nhỏ đặt lên vai anh gà đỏ. Ánh sáng xanh lục nhu hòa sáng lên, từng tia chui vào cơ thể anh gà đỏ, khiến hắn thoải mái, thiếu chút nữa là rên rỉ cả lên. Đám người Trương Nguyên Thanh thì bởi vì tiêu hao không lớn nên không cần trị liệu. Mọi người đang đứng ở sàn tàu tràn đầy vết thương, đều tự nhìn một phương hướng, cảnh giới mặt biển. Lúc này thuyền xe đã rời xa mặt biển, dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy đường nét của đảo Nhai Sơn, nhỏ bé. Muốn lên đảo thì ít nhất còn cần tới một giờ, đợt nguy hiểm tiếp theo hẳn là rất nhanh sẽ đến. Trương Nguyên Thanh dùng mắt đo lường khoảng cách một phen, trong lòng làm ra phán đoán. Tuy Hạ Hầu Ngạo Thiên bằng vào năng lực cao thẻ mà đánh nổ hạm đội ngăn cản ở trên biển, nhưng Trương Nguyên Thanh không cho rằng chi hạm đội đó chính là nhiệm vụ chủ tuyến của thuyền U Linh trong miệng của ma quân. Bởi vì nó quá đơn giản rồi. Một đội ngũ chưa chắc sẽ có được đại pháo như Hạo Hầu Ngạo Thiên, nhưng có thể ghép được vào phó bản cấp S thì mỗi người đều là tinh anh. Trong đó còn có cả nhân vật thiên tài như ma quân, lại càng có đạo cụ quan trọng của bên phân bộ Giang Hoài và của Tạ Gia nữa. Dẹp yên một cái hạm đội như thế là không khó, cho nên thuyền U Linh thực sự chưa xuất hiện đâu. Trương Nguyên Thanh ý niệm ùn ùn lại nghĩ tới chảy phục ma của mình. Mình bây giờ là trực tiếp lấy ra chảy phục ma, quỳ trên nương nương đại nhân kết thúc phó bản cấp S, hay là đợi khi có nguy hiểm rồi mới lấy ra? Đợi một chút nữa đi, để xem kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Trương Nguyên Thanh âm thầm lẩm bẩm. Lúc này anh gà đỏ tựa vào mép thuyền, thu hồi ánh mắt nhìn xa xa, nhìn về phía Tự Do Chi Ưng mà nói. Hương Tiêu Nhân, thiên phạt chấp hành quan là làm cái gì vậy? Đây là một thuật ngữ mỉa mai và phân biệt đối xử một chút. Ban đầu nó được dùng để chế giễu những người da vàng, chỉ có thể đọc và viết được tiếng phương Tây, nhưng lại không thể đọc và viết ngôn ngữ của chính họ. Có lẽ là từng có một lần tình nghĩa chung hoạn nạn, Tự Do Chi Ưng hử lạnh một tiếng, dùng ngoại ngữ mà nói. Chức trách của chấp hành quan chính là chấp hành luật pháp của tổ chức thiên phạt. Phàm là kẻ vi phạm luật pháp thì mặc kệ là nghề nghiệp hợp pháp hay là nghề nghiệp tà ác, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Ở dưới bầu trời này tất cả sinh linh đều phải chịu sự quản hạt của chúng ta. Có ý tứ gì? Anh gà đỏ nghe không hiểu. Chính là cẩm y vệ, chó săn của hoàng đế. Trương Nguyên Thanh phiên dịch theo cái bản thổ hóa. Anh gà đỏ bừng tỉnh đại ngộ. Tự Do Chi Ưng có chút bất mãn, liếc nhìn thiên tài trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh một cái. Hạ Thụ Chi Luyến bổ sung. Chấp hành quan là quần thể, lấy phong pháp sư làm đại biểu. Tổ chức thiên phạt lúc ban đầu sẽ do hai nghề nghiệp lớn tạo thành, phân biệt là phong pháp sư và lôi pháp sư. Phong pháp sư thì am hiểu tốc độ phi hành, kiềm lực sát thương khả quan, bọn họ hợp thành ban ngành chấp hành quan, phụ trách truy kích, lùng bắt và đuổi giết kẻ địch. Lôi pháp sư thì tính tình cương liệt bá đạo, lấy việc cương trực công chính để mà chứ danh, thành lập ban ngành kiểm soát quan, cũng chính là bắt kẻ trái pháp luật, loạn kỷ cương ở trong nội bộ. Đương nhiên, cương trực công chính chỉ là tương đối, chỉ có thể nói quần thể này tương đối chính trực, nhưng không cần mang bọn họ mà tưởng tượng thành bao thanh thiên. Tự Do Chi Ưng giọng điệu kiêu ngạo nói, thiên phạt là tổ chức cường đại nhất và cũng là khổng lồ nhất trên đời. Nó có được khí phách là biển nạp trăm sông, bất cứ nghề nghiệp hợp pháp nào gia nhập thiên phạt đều có thể tỏa sáng tỏa nhiệt. Đây là điều mà Ngũ Hành Minh quen thói quan liêu và quan hệ chủ nghĩa không thể nào so sánh được. Hạ Thụ Chi Luyến thản nhiên nói, biển nạp trăm sông thì không sai, nhưng mà tàng ô nạp cấu thì cũng là thực. Tự Do Chi Ưng hử lạnh, Hoa Quốc các người có câu ngoạn ngữ, cánh rừng lớn thì chim nào chả có, ngũ hành minh thì mỗi người đều tuân thủ pháp lịch sau. Đừng nói là tôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là người đầu tiên không tán đồng, có đúng hay không? Trương Nguyên Thanh trầm mặc hồi lâu, lộ ra cụ cười lạnh kiểu ma nhãn. Cô nói không sai, cho nên tôi muốn thanh tẩy thế giới. Mấy vị thánh giả bên cạnh thế mà lại bị nụ cười quán dọa cho giật mình. Trương Nguyên Thanh vội cười ha hả, chỉ đùa chút thôi, tôi là đang bắt chước ma nhãn thiên vương. Anh gà đỏ bị dọa cho ngẩn ra. Tôi tuy chưa từng nhìn thấy ma nhãn thiên vương, nhưng cậu vừa rồi cười thực con mẹ nó là tà tính nha. Tự Do Chi Ưng đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, cậu có phải là bị bệnh tâm thần gì đó hay không? Bộ dạng cậu vừa rồi không khác gì những tên cố chấp cuồng mà tôi từng gặp. Cái này không phải người bình thường có thể ngụy trang ra được. Anh gà đỏ chống đối theo thói quen. Tôi cảm thấy là trời nóng, quay đầu tôi đun canh cho cô uống, hạ hỏa một chút. Âm cơ thì không quá hợp với đám đông, nghe vậy quay đầu. Bắt đầu cẩn thận đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng lúc này Trương Nguyên Thanh đã khôi phục thành tư thái súc vật của xã hội, cười hỉ hả mà nói. Từ khi mắc bệnh tâm thần thì tinh thần của tôi tốt hơn nhiều rồi. Tự Do Chi Ưng còn đang vì lời của Hạ Thụ Chi Luyến canh cánh trong lòng, liếc nhìn anh gà đỏ a một cái. Vị lão đại băng sừng hiêu này là dưới trướng vị trưởng lão nào của tỉnh Bảo Thang vậy? Anh không cần phải giải thích, 90% tán tu trên đời có thể lên tới cảnh giới thánh giả thì sau lưng nhất định có chỗ dựa. Tổ chức tán tu nhân gian, đánh đấm nhỏ, không tính, phàm là có khởi sắc, có quy mô, nhất định là tổ chức lớn hoặc là thế gia linh cảnh bồi dưỡng ra. Là bang đầu hiu, anh gà đỏ sửa đúng câu, híp mắt cười nói, tỉnh Bảo Thang có 7 vị trưởng lão, nghề nghiệp hỏa sư thì chỉ có 2 người, cô đoán xem là ai. Giờ khắc này, vị hỏa sư này tràn đầy tính xâm lược và nguy hiểm, thực sự hiển lộ ra một tia uy nghiêm của lão đại, lăn lộn trong xã hội. Tổ chức tán tu dân gian có quy mô thì sau lưng đều có quan phương hoặc thế gia linh cảnh nâng đỡ sao? Cái này trái lại mình trước giờ không nghĩ tới. Sự tồn tại của Chỉ Sát Cung khiến mình đối với tổ chức dân gian có ấn tượng cố hữu. Trái lại tổ chức dân gian giống như Chỉ Sát Cung có được quyền độc lập chủ quyền, vậy là không nhiều. Trương Nguyên Thành thấy không khí không đúng, liền nhìn về phía Âm Cơ mà hỏi. Âm Cơ chấp sự, ngài biết đạo cụ phân bộ giang hoài và Tạ gia đánh mất ở đây là gì không? Trong nhiệm vụ treo thưởng lại không thể nói tới. Vấn đề này quả nhiên hấp dẫn được các thánh giả chú ý. Ân Cơ cũng không giấu giếm, giọng điệu dịu dàng. Đạo cụ của Tạ gia là một bộ phận của món đạo cụ loại quy tắc nào đó. Cụ thể thì tôi không quá rõ, chỉ biết là món đạo cụ loại quy tắc đó là bảo vật chấn tộc của Tạ gia. Sở dĩ đánh mất ở nơi này là vì năm đó vào phó bản chính là huyền tôn của lão tổ tông Tạ gia, thiên tư cực tốt, là người có hy vọng trở thành gia chủ đời tiếp theo. Về phần đạo cụ của phân bộ giang hoài thì hẳn là đĩa quay âm dương. Nó còn có một biệt hiệu được gọi là lưu manh bàn. Một bộ phận của đạo cụ loại quy tắc ư? Mọi người nghe xong mà hai mắt tỏa sáng, bảo vật chấn tộc của một thế gia linh cảnh thì tỷ lệ đại khái sẽ là đạo cụ loại quy tắc nhưng ở cấp bậc chúa tể. Một bộ phận của nó đủ khiến các thánh giả đây làm giàu rồi. Vì sao lại gọi nó là lưu manh bàn? Anh gà đỏ hỏi. Âm Cơ nhớ lại. Bàn xoay âm dương nửa trắng nửa đen, trắng là sống mà đen là chết. Nếu kim đồng hồ của bản xoay chỉ về hướng màu trắng thì chuyện gì cũng không xảy ra, còn nếu chỉ hướng màu đen thì nó sẽ cắn nuốt sinh cơ của toàn bộ những sinh linh khác ngoài chủ nhân. Nhưng chỉ cần có thể trả lời vấn đề của nó thì có thể đạt được một cơ hội làm lại. Nhưng vấn đề đó lại cực kỳ bất nhã, cho nên được xưng là lưu manh bàn. Về phần cụ thể là vấn đề gì thì tôi không biết. Dù sao thì đó cũng là đạo cụ của ngũ hành minh, cô biết được nhiều như vậy đã cực kỳ bác học rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể tích cực comment, tích cực thả like và donate. Bye bye mọi người nhé.